Chương 126, Đại chiến đem mở. Thời gian, lặng yên không một tiếng động quá khứ, toàn bộ nhận giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đừng xem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng ủ trí hạ ô bị tổ cái này giả mạo ủ trí hạ mạ đạ dạ ở ngũ ảnh đàm phán thời điểm sau khi xuất hiện, toàn bộ nhận giới xem ra đều ở lấy chống lại hai cái thế lực làm trụ cột tiến hành rồi một loạt chuẩn bị. Thế nhưng trên thực tế toàn bộ buồn đều là ở tư nở dê người mang ý ít ra ưu riêng, còn lâu mới có được nguyên tắc bên trong như vậy đoàn kết. Lấy năm đại thôn cầm đầu nì dạ liên quân dùng không ít thời gian mới chính thức thành lập, này còn chưa là đáng sợ nhất, làm đáng sợ chính là ở có mạnh mẽ ngoại bộ uy hiếp lúc, bọn họ vẫn lẫn nhau cửu thị cùng tính kế lẫn nhau. Ở lợi ích mê hoặc dưới, bất kỳ nguyên tắc cùng kiên trì đều là giả tạo, tham lam là tất cả nhân loại bản năng. Trong lịch sử, có khá nhiều lần ví dụ thực tế chứng minh, vốn là tin tưởng lẫn nhau hai bên, ở đầy đủ lợi ích xu thế giới, lúc nào cũng có thể trở mặt thậm chí là sau lưng dưới dao. Hiện tại cũng gần như là tình huống này, chỉ có điều xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái này uy hiếp xem ra lớn vô cùng, thế nhưng chỉ cần cho bọn họ đầy đủ lợi ích, bọn họ liền sẽ khác nhau. Nhìn xa ẩn cùng vụ ẩn lì hệ nờ biết rồi y, đặc biệt là xa ẩn. Nói chuyện có thể phân cho bọn họ hỏa quốc lợi ích, trong nháy mắt liền thành xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dưới trướng liếm cầu. Đừng xem năm đại quốc đại danh đang nghe nói là toàn bộ thế giới nguy cơ sau, không chút do dự đánh nhịp cung cấp tài chính, đồng ý nỉ dạ liên quân thành lập, thế nhưng trong này QNZ là sai biệt những khác. Phong quốc đại danh khu 8 keo kiệt càng làm cho mẹ chỉa kiên định hiệp trợ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tâm, thôn của hắn ở thu được đại danh tài chính chống đỡ sau, động tác đều càng thêm cấp tốc. Chỉ có phong quốc cùng vật tư đều không có thôn khác một nửa, thậm chí còn không có cổ nổ hạ 1/4. Cổ nổ hạ cái kia phong phú vật tư càng làm cho mẹ chỉa cảm thấy thèm nhỏ dãi. QNZ kiên định biết nội tình xa ẩn thôn thượng nhẫn môn đối với hắn dư các quốc gia cựu hận cùng đối với hỏa quốc tham lam. Bọn họ liền khởi bạo phù đều muốn dùng ít đi chút, nhìn cái kia gọi tệ nẩn trung nhẫn, khởi bạo phù đều theo mấy trăm tầm đến dùng. Bọn họ những này thượng nhẫn đều không na nở dê có tiền. Mà lúc trước sẻn rủ tổ bị giả mạ dưới sự yêu cầu, ngũ ảnh hội nghị nơi cu nở dê ở cổ nổ hạ cử hành, dù sao ở hàng đầu chiến đội lực trên, cổ nổ hạ vẫn là ma nhờ nhất, một cái sẻn rủ hạt hỉ giả mạ liền đầy đủ đem 4 người bọn họ làng đánh nổ. Làm ngũ ảnh trước sau đến sau, hội nghị tác chiến chính thức bắt đầu. Hận chết xả tổ dạ ổ sủ kẹ dạ cả đệ tứ trước hết trầm giọng nói, tình huống bây giờ đã không cho kéo dài, hồ ca đại nhân, nì dạ nhất định phải liên hợp lại thành lập tạo đội hình, đến thời điểm muốn thống nhất chỉ huy, miễn cho xuất hiện vấn đề quá lớn. Sen du hạt hì dạ mà nghe cái này giữa cả đệ tứ lời nói gật gật đầu, thống nhất chỉ huy là tất nhiên, hạt hì dạ mà chỉ có điều là bình thường xem ra đần độn, thế nhưng muốn thật sự run thời điểm, vẫn là rất nghiêm túc. Các ngươi an bài xong, hồ ca đại nhân, chuyện này liền giao cho các ngươi đến bố trí. Chúng ta vụ ẩn ở lần này trong chiến tranh chỉ phụ trách ra nhân thủ. Tờ dù mỉ không có vấn đề nói, một bộ đem sở hữu sự đều không để ý dáng dấp. Ân, cái này sẽ an bài được, còn có chính là ta khiến người ta chuẩn bị một thứ. Lập tức hạt hì giả mạ hướng về tổ bị giả mạ ra hiệu một hồi. Sẻn dù tổ bị giả mạ liền chạm sau lưng sẻn dù hạt hì giả mạ, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái băng đeo chán, bên trên không có làng đánh dấu. Thay vào đó chính là một cái nhẫn tự. Đây là cản công đi ra tân băng đeo chán, đại diện cho trong cuộc chiến tranh này, không có phân chia, chỉ có vì là hòa bình mà chiến lý ra. Các ngươi nhìn một chút, nếu như không có ý kiến, là có thể đem tân băng đeo chán phân phát xuống, vì chính là có thể chứng minh, chúng ta hiện tại là một thể. Còn lại cả liếc mắt nhìn nhau, Nô Kỳ gật đầu nói, xem ra cũng không tệ lắm, vậy cứ như thế đi, nhận giới hiếm thấy chung một chiến tuyến. Hơn nữa lại có thể cùng trong truyền thuyết nỉ dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mà đồng thời chiến đấu. Chuyện này quả thật chính là ta một loại vinh hạnh. Năm đó cả nạ gạ hỏa cuộc chiến, ta đều không có tư cách đúng tay. Hiện tại, lại muốn cùng nhận giới chi thần đồng thời, cùng nhận giới quái vật đại chiến. Đúng là khiến người ta kích động á còn có. Hiện tại duy nhất một cái không có bị ạ cắt sủ kỳ tổ chức hoặc là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bắt được vi thu gì nụ gì kỳ. Nên chính là chỉ có làng lá kỳ u bị chứ chúng ta cần đem hắn ẩn đi sao ẩn đi hạt hỉ ra mạ dại ra một hồi, tùy tiện nói, tại sao muốn ẩn đi trên kỳ u bị tên tiểu tử kia có điều chính là sủng vật, có thể có cái gì ta cử dụng lớn nơi đây đồ chơi kia tới đối phó Zeosuke, có ích lợi gì kỳ hù hù bị tiểu sủng vật hai ngày bình nổ kỳ nhún vai nói, được rồi ta biết rồi. Không khi rõ ràng người nói lời này là ai sau khi hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái cổ nổ hạ ba thần, năm đó vi thu chính là bọn họ tiểu sủng vật giữa cả đệ tứ đạo, nhưng là, ạ cắt sủ kỳ tổ chức không phải QNZ dự định lợi dụng vi thú. Đến chắc vá gì bị sao hơn nữa có tình báo cho thấy, Sato Zeosuke trong tay vi thú có chút cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức làm giao dịch, hiện tại thuộc về ạ cắt sủ kỳ tổ chức. Senju Hashirama suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, vậy hãy để cho gì nụ gì kỳ ở bên cạnh ta đi, do ta đến sắp xếp người chăm sóc, các bộ ngành cơ cấu QNZ phải nhanh một chút hoàn thành, ta hy vọng ta đệ đệ tổ bị giả mạ có thể trở thành tổng tham mưu. Không thành vấn đề. Bô nở cái cạ dồn dập gật đầu. Dù sao, Senju Tô bị giả mạ QNZ là đệ nhị hồ cạ, thực lực phi phạm, liền ngay cả nổ kỷ cũng đều cùng hắn chênh lệch một cái đao y đây. Chiến tranh hội nghị nội dung sắp xếp cùng các hạng công tác rất nhanh xác định được, mô y cao y cả môn đem thôn của chính mình ní giả số lượng báo ra, gộp lại có vượt qua 8 vạn tên ní giả, ở toàn bộ nhận giới lịch sử bên trong đều là một đại kỳ tích. Nhưng là cùng nguyên tắc bên trong so với này 8 vạn tên nỉ dạ lượng nước liền nhiều hơn không ít, tỉ như nham nhẫn cùng vân nhẫn cực kỳ hiếu chiến đem hạ nhẫn đều phái tới. Mà xa ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn càng quá đáng, thậm chí đem một vài chỉ là chịu qua một ít huấn luyện, chỉ có thể ném ném sư hù dị kẹt liền trả cờ dạ đều không có luyện ra người đều phái ra góp đủ số, đừng xem nhiều người, thế nhưng một điểm bao dùng đều không có. Sa ẩn cùng vụ ẩn cách làm như thế hoàn toàn chính là ở cản trở cùng bảo tồn thực lực, có điều hiện nay còn lại Tam Quốc cũng không biết tình huống này. Tuy rằng bọn họ cũng đều ở lẫn nhau phòng bị đối phương, thế nhưng cũng là hạt hỉ ra mà kẻ ngu này, sẽ cho rằng ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ uy hiếp bên dưới, này tứ đại nhận thôn khẳng định không dám vào lúc đó liền phản bội làng lá trực tiếp cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đứng ở đồng thời. Đây chính là hạt hỉ ra mà ngây thơ. Hắn cảm thấy tất cả sự tình cũng có thể ở phong ấn đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau khi lại nói, hơn nữa khi đó hắn QNZ tự tin lấy thực lực của hắn, có thể chấn được tứ đại thôn. Nhưng mà hắn mãi mãi cũng sẽ không tính toán đến, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở phía sau cho hắn bố trí như thế nào kịch bản đang đợi hắn. Thậm chí xạ tổ dạy ổ sủ kẻ so với sẻn dù hạt hỉ giả mạ đều còn muốn càng thêm không thể chờ đợi được nữa, hắn muốn cho hạt hỉ giả mạ nếm thử. Cái gì gọi là phản bội thống khổ tư vị 6?